tạm gác phong cách quý ông lịch lãm lại, chân bước đến thư phòng nhanh như gió. Hắn ngừng trước cửa văn phòng, nhanh chóng kiểm tra khắp người xem có chỗ nào bất nhã hay không. Rất tốt, không có. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc lâu sau mới có một giọng nam trầm vang lên. Vào đi, quản gia đẩy cửa, nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên xe lăn, sau đó cúi đầu. Thưa ngài, Đường tiểu thư đã xuất phát rồi. Ừ, Yến Phi Bạch nhìn chằm chằm đàn cá vàng nhỏ trong bể cá, rất có hứng thú ném mấy viên ăn đồ ăn vào, những con cá liền lao vào tranh giành thức ăn. Mặc dù trên mặt của người đàn ông không chút biểu cảm, nhưng trong mắt anh ta lại có vài tia cười quái dị. Còn người kia thì sao? Quản gia La biết anh đang nói về ai, nhỏ giọng trả lời. Biên kịch Quách cũng đang liên hệ với chúng ta. Chấm, Yến Phi Bạch chống tay lên xe lăn, mờ u bàn tay đỡ cầm, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón tay cách chậm rãi nói. Cặp biên kịch kia đi, gửi tin tức cho Đường Vãn về chỗ tôi đang ở. Quản gia La dừng lại, sau đó liếc nhìn bóng lưng tĩnh mịch của người đàn ông, trong lòng chỉ cảm thấy áp lực kỳ lạ, gật đầu. Vâng, sau khi đóng cửa, quản gia thở phào một hơi, dặn dò người giúp việc đến dọn dẹp, đừng làm phiền tiên sinh. Theo lời của quản gia La, kể từ khi tiên sinh trở về nước, tính tình của anh ngày càng trở nên quái gở, vì vậy tốt hơn hết là không nên chọc tức anh ta. AIKHIET, Đường Vãn nhận được tin tức Yến Phi Bạch không ở trang viên mà là ở sân golf. Đường Vãn nhớ tới đôi chân kia của anh, không biết người đàn ông này nghĩ như thế nào, vậy mà còn đi đánh golf. Công ty của cô cách sân golf hơi xa, cô lái xe đến đó đã là buổi chiều. Đường Vãn không giỏi thể thao, thỉnh thoảng đến đây vài lần để tán gẫu với các nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây là người có uy tín đưa cô đến đây, cô cũng đã vào nơi dành cho quý tộc này được một thời gian rồi. Sau khi đi dạo một vòng, cơ bản không thấy Yến Phi Bạch đâu, nhưng một vài giám đốc quen mắt nhìn thấy cô, mời cô cùng chơi chung, nhưng cô đã uyển chuyển từ chối và nhanh chóng rời đi. Trương Hòa Nhuế gọi đến, vô cùng lo lắng nói. Quách Kỳ đã liên lạc với bên Yến Tổng, đang gấp rút chạy tới rồi. Đường Vãn cau mày, ở đâu? Trong trang viên của anh ta, hôm nay anh ta hoàn toàn không có đi ra ngoài. Thật xảo trá, còn chơi cậu một vố nữa. Yến Phi Bạch vừa trở về nước, công ty trong nước đang trong giai đoạn chuẩn bị, vậy mà người ta mỗi ngày đều ở nhà thưởng trà ngắm hoa, khách nước ngoài cũng không thấy đâu. Tuy nhiên, giá trị con người của anh đã tăng lên, người muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng, nếu Quách Kỳ gặp được thì việc hợp tác có lẽ đã ổn định. Không biết là bởi vì có thể có kết quả này, hay là bởi vì Yến Phi Bạch lựa chọn gặp Quách Kỳ mà không chọn gặp mình, Đường Vãn cảm thấy có chút buồn bực, trong lòng ấm ức muốn chết, trầm mặc ngồi trong xe một hồi. Trong điện thoại, Trương Hòa Nhuế kêu cô, Vãn Vãn, cậu làm sao vậy, có nghe tớ nói chuyện không đấy? Tớ đây, Đường Vãn lái xe, nói, tớ cũng sẽ đến trang viên, thử lại một chút, còn đi nữa, tớ thấy Yến Phi Bạch này đã vô ích rồi, một người đàn ông mà lại đi so đo với một cô gái nhỏ, ân oán lớn thế nào đây chứ? Đường Vãn cười nhạt, là tớ nợ anh ta muốn bày trò thế nào thì bày, kệ anh ta đi. Tớ sẽ thử lại xem, nếu không được thì chỉ có thể thừa nhận mình kém cỏi hơn người ta. Chấm, Trương Hòa Nhuế im lặng một lúc, được rồi, lái xe nhớ chú ý an toàn, buổi tối đến nhà tớ, tớ nấu cho cậu một cái lẩu. Được, Đường Vãn mím môi cười, rút tai nghe ra tập trung lái xe. AIKHIET, đang là giờ cao điểm tan tầm, cầu vượt Vạn Xuyên bị tắc thành dây. Đường Vãn kiên nhẫn chờ đợi, xe di chuyển về phía trước mất nửa giờ. Sau khi xuống khỏi cầu vượt, cuối cùng đường đi cũng suôn sẻ. Nhưng thời tiết thì không thể đoán trước được, tháng 6 trời như mặt trẻ thơ, thay đổi thất thường. Một lúc sau, hạt mưa to rơi trên cửa kính xe, Đường Vãn bật cần gạt nước, lái xe chạy chậm lại. Có lẽ là cơn mưa đã dập tắt nỗi lo lắng trong lòng cô bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cũng đoán ra Yến Phi Bạch đang đùa giỡn với cô. Anh ta cố ý để cô không tìm thấy mình, đồng thời cố ý nhận lời mời gặp mặt của Quách Kỳ, còn không phải là buộc cô đi vào khuôn khổ, muốn cô tự động đưa tới cửa sao. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Đường Vãn tiếp tục lái xe. Thành phố dưới màn mưa trở nên yên tĩnh, mưa to lộp bộp, người đi đường không có ô vội vàng chạy tới chạy lui, xe bị kẹt ở ngã tư đường, một hồi cũng không thể nhúc nhích được. Hôm nay Đường Vãn không ăn được bao nhiêu cơm, chạy một ngày rồi không đói cũng lạ. Cô nhìn thoáng qua một tiệm bánh ngọt gần đó, cầm ô bước xuống xe. Trong chiếc xe phía sau, Yến Phi Bạch thấy cô bước vào cửa hàng bánh ngọt, mỉm cười nói vài câu với người phục vụ, cúi đầu chỉ vài cái bánh ngọt nhỏ trong tủ kính. Ánh sáng ấm áp của tủ kính chiếu vào mặt cô, ánh đến khuôn mặt dịu dàng động lòng người của cô gái. Môi của Yến Phi Bạch mím lại thành một đường, trái tim đập rộn ràng khiến anh cáu kỉnh không thôi. Bác sĩ tâm lý Lạc Đình ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói nhé, cậu không chịu đến phòng khám của tôi, vậy mà lại muốn đi theo chiếc xe phía trước, thì ra là vì Đường tiểu thư đó à? Bác sĩ Lạc thầm líu lưỡi, không hổ là người phụ nữ mà Yến Phi Bạch thầm nhớ mười mấy năm, thật sự là mỹ nữ hiếm có trên đời. Hắn không dám nói lời này ra trước Yến Phi Bạch, nhưng ai mà không yêu cái đẹp chứ, bác sĩ Lạc kiềm chế không được nhìn thêm vài lần nữa. Vẻ mặt Yến Phi Bạch không thay đổi, chậm rãi tháo kính ra lau. Nhìn thêm một lần nữa, tôi sẽ lập tức đào nhãn cầu của cậu ra. Lạc Đình vội vàng thu lại ánh mắt giễu cợt. Đừng, tôi sẽ không bao giờ nhìn nữa. Hắn không nghi ngờ gì về mức độ ác độc của Yến Phi Bạch. Hắn và Cát Ngự theo anh nhiều năm như vậy, những chuyện khác đặc biệt dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần nhắc tới Đường Vãn, Yến Phi Bạch có thể 100% trở mặt thành người không quen. Trước kia Cát Ngự không hiểu chuyện thấy Yến Phi Bạch ngần ngơ nhìn ảnh của Đường Vãn, hắn cười nhạo những chuyện bê bối của Đường Vãn, lúc ấy Yến Phi Bạch cũng không nói gì. Đêm đó, Cát Ngự đã bị treo giữa một bầy sói. Đam Mỹ Hài, vài con sói chồm lên muốn cắn hắn, Yến Phi Bạch chỉ ngồi trên xe lăn quan sát. Hễ có con sói sắp cắn vào chân Cát Ngự, anh như một vị thần, uể oải cho người kéo dây thừng lại, giống như thưởng thức người hấp hối là một chuyện đặc biệt thú vị vậy. Cát Ngự sợ tới mức ruột gan đứt ra, Yến Phi Bạch cười lạnh liếc hắn, chỉ nói một câu. Người phụ nữ của tôi, ai bắt nạt cô ấy, tôi sẽ chỉ chết lại người đó. Từ ấy về sau, Lạc Đình và Cát Ngự nơm nớp lo sợ, không bao giờ dám xúc phạm Đường Vãn nữa. Yến Phi Bạch lau kính xong liền đeo kính lại. Đường Vãn vừa ăn bánh vừa bước ra khỏi tiệm bánh, trên tay xách theo đồ, miệng còn nhấm nháp miếng bánh mì. Cô kẹp dù bên cổ, gió thổi qua làm tóc cô mắc vào dù kéo ra rất đau. Đường Vãn khẽ cau mày, ngồi xổm xuống chậm rãi gỡ tóc ra. Yến Phi Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng. Xuống xe, quản gia kinh ngạc, thưa ngài, mưa rất lớn. Yến Phi Bạch lạnh lùng lặp lại. Xuống xe, A-I-K-H-I-E-T, không ai dám nói lời nào. Sau khi xuống xe, Yến Phi Bạch vẫn ngồi trên xe lăn. Quản gia La bên cạnh cầm ô che cho anh. Người đàn ông không xa không gần nhìn Đường Vãn như chim cút đang ngồi xổm ở đó để gỡ tóc. Mưa to gió lớn, một người đi đường vô tình đụng phải Đường Vãn, cô vừa mới gỡ tóc rối xong đã bị đẩy ngã xuống đất. Bởi vì không chú ý, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất liền lọt vào vũng nước, chiếc ô bị gió thổi bay, đầu gối cọ sát nặng nề trên mặt đất, Đường Vãn đau đớn hít sâu một hơi. Yến Phi Bạch thấy vậy, ngón tay nắm chặt lấy xe lăn, rồi đột nhiên nhanh chóng đẩy xe lăn đi qua. Quản gia La sừng sốt, vội vàng đuổi theo che ô cho anh. Nhưng Yến Phi Bạch quá nóng lòng muốn đi qua, động tác vừa nhanh vừa vội. Ô của quản gia bị gió thổi giật lùi về sau một bước, không bắt kịp Yến Phi Bạch. Cô gái đội mưa, có chút chật vật quỳ xuống đất, đầu gối hơi đau, cũng không đứng dậy ngay. Đợi khi Đường Vãn chuẩn bị đứng dậy, nhìn thấy Yến Phi Bạch trong mưa đang đẩy xe lăn nhanh chóng chạy tới đây, cô nhất thời sững sờ một lúc. Nhìn cô có chút chật vật nhưng anh còn chật vật hơn cô. Tay trang ướt đẫm, tóc tai rũ xuống, đôi mắt tối tăm nhìn cô, tất cả đều là buồn bực và đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vãn còn chưa kịp phản ứng, Yến Phi Bạch đã tới trước mặt cô, cuống quýt dùng bàn tay to rộng đặt trên trán cô để che mưa, đầu ngón tay chạm vào mặt cô. Anh khẽ run lên, trầm giọng hỏi, ngã có đau không? Rõ ràng chỗ đầu gối vừa nãy vẫn còn hơi đau, nhưng Đường Vãn lại ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng bật cười. Không đau, tác giả có chuyện muốn nói. Yến Tổng, anh đau lòng. Vãn, đỏ mặt, cách chương.